Chương 3325, dám động ta nữ nhân. Thứ 6 bạo. Bọn hắn thái độ cực kỳ kiêu căng, lộ ra một cỗ cư cao lầm dưới. Trần Phong nhìn, chớp chớp lông mày, trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá hắn biết rõ, chính mình mục đích của chuyến này là tới nơi này tìm người đòi nợ, không là sống sự tình. Cho nên hút miệng khí, đem trong lòng cái kia cố khí ép xuống, nhàn nhạt nói ra, tới nơi này tìm các ngươi Lưu trưởng quỹ. Tìm chúng ta Lưu trưởng quỹ phải không? Cao Tráng hộ vệ bên trên bên dưới đánh giá một chút Trần Phong hai người. Khi hắn ánh mắt rơi vào Tử Nguyệt trên người thời điểm, lập tức, liền là hiện lên một vòng kinh diễm. Mà kinh diễm về sau, thì là xẹt qua một tia nồng đậm tham lam cùng, tràn đầy dâm tà quan mang. Hắn chú ý tới, hắn bên cạnh một bên tên kia dáng người gầy lùn hợp tác, cũng là như thế. Hai người liếc nhau, bọn hắn đã phối hợp làm vô số lần, tự nhiên ngầm hiểu. Tại là, hai nhân thủ rơi xuống, nói, được, đi vào đi. Hai người trên mặt lộ ra cái này một vòng dâm tà quang mang đều rơi vào Trần Phong cùng Tử Nguyệt đáy mắt, hai người đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng sắc bén sắc cơ, thân hình liền muốn bạo khởi, hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút hai người kia. Tử Nguyệt, là hắn Trần Phong nữ nhân, há lại cho người khác có bất kỳ khinh nhẫn mà liền tại Trần Phong muốn bạo khởi thời điểm. Tử Nguyệt lại là kéo một phát của hắn cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Trần Phong. Tử Nguyệt bản thân là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, nhưng khi nàng cùng Trần Phong cùng một chỗ thời điểm, lại là phá lệ cẩn thận. Liên là sống sợ Trần Phong bởi vì chính mình trọc sự cố. Nơi này, dù sao là thành chủ phủ song bạc, đắc tội thành chủ phủ, dù là gia tộc hiên viên đều muốn cân nhờ ở cờ một chút hậu quả. Tử Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, lắc lắc đầu. Trần Phong đọc hiểu Tử Nguyệt ý tứ, biết rõ Tử Nguyệt không muốn để cho chính mình náo sự. Hắn hít một hơi thật dài khí, ánh mắt đạm mạc từ nơi này cao tráng gầy lùn hai tên hộ vệ trên mặt đảo qua. Sau đó, nặng nề không nói. Hắn đem cái này khẩu khí cưỡng ép nhịn xuống. Cùng Tử Nguyệt cùng một chỗ, hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Trần Phong cùng Tử Nguyệt đi thẳng về phía trước, mà liền tại bọn họ hai cái đi qua cái này cao tráng gầy lùn hai tên bên cạnh hộ vệ một bên thời điểm, hai người kia lại là bỗng nhiên vươn tay ra, lại là trực tiếp hướng về Tử Nguyệt trên thân sơ soạn. Cùng lúc, trên mặt lộ ra cười dâm đãng. Nhìn dạng như vậy, rõ ràng liền là muốn tại Tử Nguyệt trên thân hung hăng sờ một thanh, chiếm một thanh tiện nghi. Bọn hắn căn bản là không kiêng nể gì cả nguyên lai. Tại vừa rồi, Trần Phong cùng Tử Nguyệt cái kia một phen động tác đều là rơi vào trong mắt bọn họ. Trong mắt bọn hắn, cái này mang ý nghĩa mềm yếu, cái này mang ý nghĩa dễ khi dễ. Bọn hắn cho rằng Trần Phong cùng Tử Nguyệt không dám đắc tội bọn hắn, bởi vậy càng là không chút kiêng kỵ. Còn lại mấy cái bên kia hộ vệ thì là ở một bên ôm cánh tay, một bộ xem trọng hí biểu lộ. Hai người này làm chuyện này nhiều lần, bọn hắn đều đã chuyện thường ngày ở huyện. Bọn hắn đều đã sau khi biết quả, coi như là cái này nữ tử trên thân bị sờ soạng hai bả, sau cùng còn là đến ngoan ngoãn nhận thua, không dám cùng bọn hắn so đo. Dù sao, bọn hắn nhưng là người của phủ thành chủ á, nhưng thật tình không biết, vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phong liền đem bọn hắn lần này động tác thấy rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này, Trần Phong trong mắt sát cơ bùng lên, nộ khí thốt nhiên mà phát. Của hắn áo bào, trong nháy mắt phồng lên, trên mặt lộ ra băng lãnh thần sắc. Mà ngay cả Tử Nguyệt, cu nở dê là trong mắt sát cơ bắn ra. Nàng thân phận hạng gì tôn quý phương đông doanh gia đại tiểu thư, há lại cho những này nhân tạo lần. Trần Phong nhìn chằm chằm cái kia cao tráng gầy lùn hai cái thị vệ, lạnh lùng nói ra, các ngươi hai cái, muốn chết này lúc, cao tráng gầy lùn hai người, tự nhiên biết mình động tác đã bị Trần Phong thấy được. Nhưng bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì lui bước ý tứ, ngược lại làm tầm trọng thêm, mang trên mặt một vòng cười dâm đãng. Tiểu tử, nói chúng ta muốn chết ngươi có phải điên rồi hay không? Nơi này nhưng là thành chủ phủ mở sòng bạc, chúng ta nhưng là mở người của phủ thành chủ. Cái này tiểu nữ, chúng ta sờ hai bả thế nào, ngươi có thế làm gì được chúng ta, ngươi dám làm gì được chúng ta? Nói, cái kia hai cái lộc sơn chảo, hướng về Tử Nguyệt tiếp tục sờ soạng đi qua. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ta có thế đem các ngươi thế nào, ta dám đem các ngươi thế nào, ngươi nhìn lấy, liền biết rõ ta dám đem các ngươi thế nào. Sau một khắc, Trần Phong tay trái lóe lên, một đạo cực kỳ mạnh mẽ khí thế bỗng nhiên ở giữa buộc phát ra. Tiểu tử, còn dám cùng chúng ta động thủ, liền để ngươi có nói biết rõ, chúng ta thành chủ phủ lợi hại. Cao tráng gầy lùn hai tên hộ vệ, lặng lẽ cười lạnh một tiếng. Hai người cùng nhau duỗi ra cái tay còn lại, hướng về Trần Phong va chạm mà đến. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn một cái tay đã đủ để ngăn trở Trần Phong. Cái tay còn lại, vẫn như cũ có thể không chút kiêng kỵ tại Tử Nguyệt trên thân chiếm tiện nghi. Nhưng sau một khắc, hai người liền ngạc nhiên biến sắc. Nguyên lai, bọn hắn cảm giác, Trần Phong cái tay kia bên trên, có mạnh mẽ vô cùng lực lượng truyền đến. Cái kia lực lượng, căn bản là bọn hắn chỗ ngăn cản không nổi. Sau một khắc Trần Phong một cái tay cùng bọn hắn hai cánh tay đụng vào nhau, một trận giòn vang, hai người bọn họ một tay lại là trực tiếp bị hoành nhiên đánh nát. Thậm chí, ngay cả tay của bọn hắn cánh tay, đều là bị trực tiếp chấn vỡ. Hai người bọn họ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà cái này một bên kêu thê lương thảm thiết thanh âm còn chưa hoàn tất, lại là hai tiếng càng cao hơn càng thê lương thanh âm vang lên. Bọn hắn cái kia hai cái sở về phía Tử Nguyệt tay, cổ tay chỗ, huyết quang lóe lên. Sau một khắc, xoạch hai tiếng, liền là rơi tại trên mặt đất. Bọn hắn hai cổ tay chỗ, máu tươi điên cuồng tiêu xả mà đi. Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình lảo đảo rút lui vài chục bước, nhìn lấy hai tay của mình, thê thảm chu lên. A, tay của ta bọn hắn hai cánh tay đều đã không có. Này lúc, Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, góc miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười, động ta nữ nhân đoạn tay của ngươi cái này là hạ chẳng, nhìn thấy không một mảnh tĩnh mịch toàn bộ sòng bạc phía trước, lâm vào một mảnh khó chịu trong yên tĩnh. Chỉ có cái kia cao tráng gầy lùn hai tên hộ vệ tiếng kêu thảm thiết ở chỗ này thê lương quanh quẩn. Từ Nguyệt Âm thanh phá vỡ tĩnh lặng, nàng rất là giải hận lớn tiếng nói. Chẳng tốt tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Trần Phong, trên mặt tràn đầy đều là chấn kinh cùng không dám tin. Sau một khắc, cái này chấn kinh cùng không dám tin, thì là hóa thành một tràng thốt lên. Cái này tiểu tử, cũng dám động thủ hắn cũng dám động người của chúng ta mà lại xuất thủ lại còn dám tàn nhẫn như vậy trực tiếp đem Vương Đại Vương nhị huynh đệ tay của hai người đều phế đi bọn hắn nhao nhao kinh hô gầm thét, ai cũng không nghĩ tới Trần Phong cũng dám đột nhiên động thủ. Càng không nghĩ đến của hắn ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn mà trong đó, cũng có mấy người, thì là kiến thức càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn đồng tử có chút co rụt lại, cái này tiểu tử, thực lực không tầm thường a bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong thực lực cũng chỉ là không tầm thường thôi, cũng không có đến để bọn hắn kiêng kỵ trình độ. Bọn hắn nếu như muốn đem giết chết, vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay, cũng không có quá để ở trong lòng.